Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 928 Hoa Khê Cốc. Cầu vé tháng, vạn pháp đường hậu viện, một lớn một nhỏ hai người, ngồi ở hành lang hạ cùng kêu lên thở dài, động tác thần thái, giống nhau như đúc. Đêm lạnh như tẩy, gió thổi trúc diệp vang, thổi bất tận lòng tràn đầy sầu bi cùng hối hận. Giang Nguyệt Bạch phát hiện nhà mình kia, sư phụ, cha vừa mới còn khí phách hăng hái, này sẽ đột nhiên lại hậm hực. Hơi tưởng tượng, liền nghĩ đến bởi vì chuyện gì, cẩn thận ngẫm lại. Nàng khi đó nhất định là quỷ bám vào người, mới có thể đối sư phụ rắc như thế nói dối như cuội. Đem sự tình làm thành hôm nay bộ dáng, thừa dịp hết thảy còn không có chiều không thể khống phương. Hướng chạy như điên, nàng vẫn là đến làm điểm cái gì, sư phụ, ngài xem ta, Lê Cửu Xuyên mờ mịt ngẩng đầu. Tầm mắt lướt qua hành lang trụ, nhìn về phía thăm dò ra tới Giang Nguyệt Bạch, ta hiện tại là cái sống sờ sờ người. Không phải quỷ cũng không phải yêu. Ta liền ngồi ở chỗ này, sẽ không đột nhiên biến mất, ta vì cái gì sẽ trở lại nơi này, kỳ thật ta chính mình cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng nơi này chỉ là ta chảm hư vọng khi một giấc mộng, vô luận như thế nào. Có một chút ta thực minh xác, đó chính là ta tới, là vì đền bù chính mình trong lòng tiếc nuối, cũng thử đi đền bù ta chân ái người trong lòng tiếc nuối. Ta tới chính là vì thay đổi, cho nên ngài không cần có quá nhiều băn khoăn. Cũng không cần nhất định phải đi đường xưa. Ta hy vọng ngài ngày sau tu hành, đều có thể thuận theo mình tâm. Mình tâm mong muốn, liền đi cầu. Mình tâm không muốn, liền từ bỏ. Không cần bởi vì mặt khác bất luận cái gì sự tình đi miễn cưỡng chính mình chân thật ý. Nguyện, chảm hư vọng chi mộng cũng hào. Thật sự sống lại một đời cũng thế. Ta nhất muốn nhìn đến là ngài vạn sự mạnh khỏe, thanh vân thẳng thượng. Tựa như ngài phía trước cùng ta nói, có một số việc làm cùng không làm, muốn suy xét không phải nên hay không nên, có đáng giá hay không, mà là ngài chính mình tưởng vẫn là không nghĩ. Giang Nguyệt Bạch một phen lời nói làm Lê Cửu Xuyên nội tâm chấn động, nghĩ thầm không hổ là nửa bước luyện hư, tâm tư thông thấu trình độ, phi hắn có thể so. Lê Cửu Xuyên rũ mắt, ánh mắt dần dần thâm thúy. Xác thật, nếu là vì nhà mình khuê nữ tồn tại, miễn cưỡng hắn theo đuổi Triệu Phất Y, hắn tất nhiên là không muốn, gần 300 năm chịu khổ. Hắn sớm đã minh bạch, hắn đối Phất Y chi tình. Bất quá là trẻ người non dạ khi liếc mắt một cái tâm động thôi. Không tới phi nàng không thể. Canh cánh trong lòng trình độ, nam nữ chi ái. Hai người sớm chiều ở chung, sở đối mặt, so với kia liếc mắt một cái tâm động muốn phức tạp rất nhiều. Trong đó trách nhiệm cùng ràng buộc, cũng không phải hắn dễ dàng là có thể gánh vác. Thả Triệu Phất Y năm gần 500 tuổi, cả đời sở ngộ đều là các đạo tinh anh, thiên chi kiêu tử, trong đó không thiếu người theo đuổi. Nàng chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào động quá tình. Một lòng hướng đạo, lại há là cái gì chân thành sở đến có thể đả động. Hắn không muốn, Triệu Phất Y cũng sẽ không. Có lẽ nhà mình khuê nữ một lần nữa trở lại hắn bên người, chính là vì tu chỉnh đời trước ngoài ý muốn cùng sai lầm, làm hắn cùng Triệu Phất Y hai người không hề bởi vì kia sai lầm mà khốn đốn, đến nỗi nhà mình khuê nữ tồn tại. Lê Cửu Xuyên trong lòng phạm khổ, chỉ có thể thả hành thả xem, tin tưởng kiếp trước so với chính mình lợi hại rất nhiều khuê nữ, đều có nàng phá cục phương pháp, mà hiện tại, hắn phải làm là ở khuê nữ nhỏ yếu khi tận khả năng cho nàng lớn nhất trợ giúp. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, Lê Cửu Xuyên tâm đột nhiên một nhẹ, cả người lại khôi phục đến dĩ vãng bình thản yên lặng. Lê Cửu Xuyên đối với Giang Nguyệt Bạch ôn hòa cười, hảo, vi sư biết nên làm như thế nào, này một đời. Hắn liền chỉ là nàng sư phụ, nhìn đến nhà mình sư phụ nghĩ thông suốt. Giang Nguyệt Bạch trong lòng trường phun một hơi, nàng mấu chốt cũng là sợ hãi. Sợ sư phụ bởi vì nàng liền đối Phất Y Chân Quân triển khai điên cuồng theo đuổi. Đến lúc đó sự tình bại lộ, nàng sợ là phải bị hai người liên thủ đánh chết. Hơn nữa nàng thật sự không thể tưởng tượng sư phụ như vậy một cái đoan chính quân tử muốn như thế nào theo đuổi một cái mặt lạnh sát thần. Nàng chỉ cần tưởng tượng sư phụ cùng Phất Y Chân Quân hình tượng liền sụp đổ. Một lần nữa hút khẩu khí, Giang Nguyệt Bạch đem nhà mình sư phụ kêu lên trước bàn, thỉnh hắn phong bế tiểu viện, lấy ra giấy bút, bắt đầu trải vuốt nàng kiếp trước ở Thiên Diễn Tông gặp được những cái đó sự tình, này đó là lập tức liền yêu cầu xử lý, này đó là yêu cầu phòng tai nạn lúc chưa xảy ra. Tất cả đều từng điều bày ra tới. Lần này sư phụ cùng Phất Y Chân Quân sự tình cũng cấp Giang Nguyệt Bạch gõ vang một cái chuông cảnh báo. Đó chính là thiên đạo tu chỉnh thiên mệnh lực lượng, phàm nhân mệnh hào xưa. Bởi vì phàm nhân cuối cùng trung điểm như cũ là tử vong. Phàm nhân sống lâu như vậy vài thập niên, đối vượt qua mấy chục vạn năm thời gian sông dài tới nói, lực ảnh hưởng cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Mà tu sĩ không giống nhau. Tu sĩ mệnh trường, năng lực thông thiên, có thể làm sự tình liền nhiều. Tùy tiện thay đổi lúc sau lực ảnh hưởng cũng sẽ biến đại. Cho nên nàng vô luận làm cái gì, tu sĩ mệnh quý rất có thể sẽ ở thiên đạo tu chỉnh lực hạ trở về nguyên bản. Có lẽ là muốn cục người trong chính mình thay đổi mới có thể bị thiên đạo tiếp thu. Nơi này cần thiết họa cái trọng điểm, tiểu tâm nếm thử nghiệm chứng, sư phụ, về ta trọng sinh sự tình, thỉnh ngài cần phải bảo mật, ta hiện giờ có thể tín nhiệm, tạm thời chỉ có ngài một người, ta cũng không nghĩ quá nhiều thay đổi người khác nguyên bản mệnh quỹ. Cho nên có một số việc ta sẽ nghĩ cách, bằng thích hợp phương thức xử lý, ta thật sự xử lý không được. Liền lao ngài ra tay, nhưng là ngài cũng yêu cầu làm được không lậu dấu vết, không dẫn người hoài nghi. Trước mắt với ta mà nói, nhất gấp gáp sự tình là Giang Nguyệt Bạch trên giấy viết xuống Hoa Khê Cốc ba chữ. Sau Hoa Khê Cốc, đầu thu thời tiết, trong cốc lúa lãng cuồn cuộn, sâu cạn đan chéo, sinh cơ bừng bừng, cửa cốc thôn xóm khói bếp lượn lờ. Đúng là mỗi ngày buổi sáng, các gia các hộ nấu cơm là lúc, hoa giáp chi năm đào phong niên tu luyện một đêm tỉnh lại. Tu vi không có nửa phần tăng trưởng, kêu hắn lòng tràn đầy phiền muộn, thật mạnh thở dài, từ trên giường xuống dưới, phát hiện phòng trong tụ linh trận thượng linh thạch đã trở nên xám trắng tan vỡ. Thuyết minh hắn lại nên đổi tân tới, mới có thể chống đỡ tụ linh trận. Duy thì ngày thường tu luyện, sờ sờ bên hông khô quát túi chữ vật. Đào phong niên lại nặng nề mà thở dài, hắn câu lũ thân mình. Đầy mặt mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Đêm qua Thiên Diễn Tông cãi cọ ồn ào một đêm. Nổi lên cuồng phong, thổi lạc mãn thụ lá khô. Tiểu viện các nơi đều hỗn độn bất kham. Liền cái giúp hắn quét tước người đều không có. Đào phong niên giơ tay liền tưởng thi một cái gió cuốn thuật, lại đột nhiên dừng lại, nghĩ đến hôm nay còn phải cho linh khe tưới nước, nói không chừng kia giả vệ cũng muốn hắn hỗ trợ làm việc. Hắn điểm này linh khí có thể tỉnh một chút liền tỉnh một chút đi, đêm qua dư lại nửa chén cơm còn ở trong nồi. Đào phong niên liền một đĩa dưa muối ăn nửa chén lãnh cơm, cả người vô sinh khí mà ngồi ở trong viện bàn đá biên. Xem mãn viên hiu quạnh, nghe mọi thanh âm đều im lặng. Trong lòng cỏ hoang lan tràn, cuộc sống này còn có cái gì hy vọng a? Đào Phong Niên xoạch xoạch mà trừ tẩu thuốc, nếu không cũng đừng tranh, nhân lúc còn sớm thu thập tay nải về nhà, còn có thể thấy người nhà cuối cùng một mặt, ở quê hương quá mấy ngày thổ hoàng đế nhật tử, sau đó sống thọ và chết tại nhà, cùng nương tử hợp táng một chỗ, chính là đi. Hắn này đáy lòng, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn là có điểm không cam lòng, thở dài. Đào Phong Niên vẫn là 10 năm như một ngày, lấy thượng nón cói, thu hảo cái cuốc chờ đồ vật, ra cửa xuống đất, khóa kỹ tiểu viện môn. Đào Phong Niên quay người lại, liền nhìn đến cửa cốc phương hướng tới một đám người. Tiểu hài tử díu rít thanh âm cũng đi theo truyền đến, là Hồng Đào mang theo tân nhập môn tạp dịch, muốn cho trong cốc cầy phu tuyển học đồ. Đào Phong Niên cau mày, đè thấp nón cói liền chuẩn bị mau chút đi. Hắn liền chính mình đều cố không tốt, từ đâu ra tâm tư thu học đồ. Nề hà Hồng Đào vừa vào cốc liền thẳng đến Đào Phong Niên chỗ ở mà đến. Thật ra nhìn đến Đào Phong Niên phải đi, một cái bước xa xông lên đem người ngăn lại. Đào lão, ngài cũng đừng khó xử ta được không? Nội vụ đường đã thúc giục ta mấy lần, hôm nay ta chính là chuyên môn chọn một đám tốt lại đây, làm ngài cái thứ nhất tuyển, ngài liền tuyển một cái mang mang thành sao? Đào Phong Niên sắc mặt không vui, tùy ý chiều Hồng Đào phía sau quét mắt, kia mười mấy hài tử cũng đều tò mò nhìn qua. Trong đó có như vậy một cái nữ hoa hoa, nhìn thực khôn khéo, Đào Phong Niên xem qua đi khi, lập tức đoan chính thân mình. Đối với Đào Phong Niên cười, đáng tiếc, Đào Phong Niên vẫn là cảm thấy kém một chút cái gì. Hồng Đào theo Đào Phong Niên ánh mắt xem qua đi, vội vàng đem cái kia nữ đồng gọi đến bên người, đứa nhỏ này là cái tứ linh căn, kêu Lữ Oánh, nguyên là Lục thị gia phó, đi theo Lục gia Lục Nam Chi cùng nhau tới, hôm qua đăng tiên giai thượng biểu hiện cũng không tồi. Đào lão nếu là nhìn chúng, liền, Hồng Đào lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh phá không mà đến, khinh phiêu phiêu mà dừng ở hai người bên người, thanh y thanh nhã. Thân hình mảnh khảnh, dung nhan như họa, ánh mắt ôn nhu, nói không nên lời ung dung lịch sự tao nhã. Hồng Đào giữa mày nhảy dựng, vội vàng khom người bái lễ, nội vụ đường quản sự Hồng Đào, bái kiến cửu xuyên chân quân. Đào Phong Niên ngày thường căn bản tiếp xúc không đến nguyên anh chân quân, nghe được Hồng Đào hô lên tôn hào, mới hậu chi hậu giác bái lễ. Bọn họ phía sau những cái đó tiểu đồng không sợ trời không sợ đất, giờ phút này còn trước mắt kinh diễm mà nhìn lấp lánh sáng lên Lê Cửu Xuyên. Hoa thanh một mảnh, tấu chương xong, hết chương.